Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 299. Như bẻ cành khô diệt chúng địch. Này Đường Mục quá tự đại, cũng quá bá đạo, bằng không ta nào có trở mình cơ hội nghĩ tới đây. Cổ Phong trong lòng đắc ý không ngớt. Mấy trăm tiến hóa giả liên hợp ra tay, Cổ Phong không tin Đường Mục có thể chống đỡ được. Dù cho Đường Mục là cấp 4 tiến hóa giả, diện đối với mấy trăm cấp 3 tiến hóa giả, hay là cũng rất khó may mắn thoát khỏi. Kỳ thực Cổ Phong cũng không biết cấp 4 tiến hóa giả cùng cấp 3 tiến hóa giả chênh lệch, bằng không liền sẽ không như thế nghĩ. Quả nhiên, Cổ Phong nụ cười đắc ý vẫn không có tan rã trong nháy mắt. Đối chiến kết quả lại làm cho Cổ Phong nhất thời không có nụ cười. Trực tiếp Đường Mục ra tay, Vận Nhật Bảo kiếm vung lên, hướng về cái kia mấy trăm tiến hóa giả giết đi. Có hổ gặp bầy dê giống như vậy, cái kia mấy trăm tiến hóa giả có như là đậu hũ. Ở trong tay hắn không có kiên trì một hiệp, liền bị Đường Mục làm cũng một đám lớn. Này mấy trăm tiến hóa giả, gần nửa bị Đường Mục giết chết, còn lại không phải bị trọng thương tàn tật, chính là bị Đường Mục công kích mất đi sức chiến đấu hoặc là tần suất tử vong. Trong nháy mắt, vô số thi thể, hoặc là kêu rên người bệnh, làm cho toàn bộ phòng khách khắp nơi bừa bộn. Cũng là lần này tụ hội phòng khách, là 8 gia tộc lớn nhất cố ý chuẩn bị kiến tạo. Đủ lớn, chưa đựng mấy triệu người tụ hội đều không hiện ra chen chúc. Bằng không mấy trăm người đại chiến, nói không chắc sẽ đem toàn bộ tụ hội vị trí dỡ xuống. Nhưng coi như vậy, này trong đại sảnh, rất nhiều thứ cũng bị đánh nát, làm cho toàn bộ phòng khách thành là chân chính vụ đấu trường. Làm sao có khả năng? Cổ Phong vào lúc này không có nụ cười, tràn ngập tuyệt vọng lầm bầm lầu bầu. Hiển nhiên hắn không dám tin tưởng, Đường Mục cũng quá mạnh mẽ. Vậy cũng là mấy trăm tiến hóa giả, hơn nữa đều là cấp 3. Coi như hắn Cổ Phong ra tay toàn lực, đối diện 3, 5 cái cũng phải quỳ, nhưng cũng bị Đường Mục dễ dàng giải quyết. Thời khắc này, Cổ Phong biết mình muốn dựa vào cái khác tiến hóa giả bức bách Đường Mục thỏa hiệp, rất rõ ràng là không hiện thực. Thời khắc này, hắn chân chính hối hận rồi. Hối hận không nên cùng Hồng Hoang Lĩnh là địch, cùng Đường Mục là địch. Người này không thể làm địch. Thời khắc này, Đường Mục thực lực chân chính vì là đông đảo tiến hóa giả tán thành, vô địch hình tượng, chân chính thâm nhập lòng người. Đây mới là ta muốn truy đuổi mục tiêu. Hồng Vũ ở phương xa nhìn thấy Đường Mục lợi hại, nhất thời lòng sinh kính ngưỡng, nhưng chiến ý vẫn như cũ không giảm mà ni, đồng thời nỗ lực. Ta sẽ không lạc người. Sau khi cơ nguyên kiến thức Đường Mục lợi hại, quyết định chờ lần này đại tụ hội sau khi liền toàn lực đi rèn luyện tăng cao thực lực. Đồng thời, rất nhiều cái khác tiến hóa giả cũng từng cái bị kích thích, do đó làm cho Hoa Quốc tiến hóa giả môn nghênh đón trước nay chưa từng có đại bạo phát, làm cho Hoa Quốc tiến hóa giả thực lực chân chính dẫn trước toàn cầu, thành là nhân loại trung kiên. Không có cái gì không thể. Nếu ta đã đạt đến mục đích, ngươi có thể chết. Đối với Cổ Phong không dám tin tưởng, Đường Mục cũng không phải rất lưu ý, lạnh nhạt nói, lúc này lập uy, dẫn ra kẻ địch giết chết, để những người khác tiến hóa giả không dám cùng hắn, cùng Hồng Hoang Lĩnh là địch mục đích, hắn đã đạt đến. Nếu như vậy, Cổ Phong chờ liền không có cần thiết tồn tại hạ đi. Muốn ta chết, các ngươi cũng sẽ không dễ chịu. Cùng chết. Thấy Đường Mục thực lực chân chính, Cổ Phong biết muốn Đường Mục thỏa hiệp đã là không thể. Vì vậy hắn chân chính sử dụng lá bài tẩy, đem cái kia lựu đạn khởi động, sau đó hướng về đường mục ném đi. Ngây thơ, nhìn thấy bị ném đến lựu đạn, đường mục trực tiếp nắm ở trong tay, một bộ xem thường vẻ mặt, sau đó tay sờ một cái, lại trực tiếp đem cái kia lựu đạn bóp nát. Ấm ni tưởng tượng bên trong, cái kia lựu đạn nổ tung cũng không có đến, chỉ thấy cái kia lựu đạn mạo một trận yên, liền trực tiếp bị mất đi. Đối với loại này cải tạo lựu đạn, tuy rằng uy lực mạnh mẽ, nhưng đường mục cũng không phải là không có thủ đoạn khiến cho không sản sinh tác dụng. Cổ Phong muốn lấy này làm lá bài tẩy cùng hắn đồng quy vu tận. Đường mục chỉ có thể nói Cổ Phong kiến thức quá thiếu. Thấy lựu đạn lại không có tạo tác dụng, Cổ Phong nhất thời một trận tuyệt vọng, lớn tiếng nói: ta cùng ngươi liều mạng vào lúc này. Không chỉ là Cổ Phong, liền ngay cả Yamamoto, Sơn Bản, Một Lần Lang, Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền chờ cũng biết tình huống nguy cấp. Vì vậy đồng thời hướng về đường mục giết đi. Đối với này, đường mục trong tay vận Nhật Bảo kiếm ra tay. Một chiêu kiếm ra, xông lên phía trước nhất Tả Khưu Trạch trực tiếp bị chém thành hai khúc. Sau đó ào ào, lại là mấy kiếm ra. Sau đó Tống Thừa Vũ, Long Ngạo Thiên, Lưu Hải ba người trực tiếp bị đường mục kiếm khí cho đánh nát. Các ngươi đẩy, ta đi gọi cứu binh. Vừa lúc đó, xông vào cuối cùng Cổ Phong lại trực tiếp lùi về sau. Lớn tiếng nói xong, sau đó nhanh chóng lùi về phía sau, liền muốn hướng về bên ngoài hội trường diện bỏ chạy. Vô liêm sỉ, chúng ở mặt trước, thấy Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên trực tiếp bị giết chết. Diệp Tuyền, Yamamoto, Sơn Bản, Một Lần Lang cũng bị Cổ Phong tiểu nhân hành vi cho khí. Diệp Tuyền ở bị giết chết trước, chân chính hối hận tham dự lần này hành động. Biết vậy chẳng làm a. Ở sau một lúc hối hò hét bên trong, Diệp Tuyền bị đường mục thuận lợi giết chết. Vào lúc này, Yamamoto, Sơn Bản, Một Lần Lang lại vẫn cứ đỡ lấy đường mục một chiêu kiếm bất tử, chỉ là bị trọng thương. Nhìn thấy tình huống như thế, đường mục cũng không có lập tức truy kích bị trọng thương Yamamoto, Sơn Bản, Một Lần Lang, trái lại hướng về chạy trốn Cổ Phong giết đi. Chỉ cần ta có thể chạy ra nơi này, liền núi cao bằng chim bay, biển rộng mặc cá nhảy. Cổ Phong chạy trốn, chút nào không vì mình hành vi cảm giác được xấu hổ. Đối với Cổ Phong tới nói, chỉ cần hắn có thể sống mệnh, tất cả đều dễ nói chuyện. Còn lừa gạt Yamamoto, Sơn Bản, Một Lần Lang, Tống Thừa Vũ, Tả Khưu Trạch, Lưu Hải, Long Ngạo Thiên, Diệp Tuyền chờ đi kéo dài đường mục bước chân, hắn không có một chút nào thật không tiện. Lúc này mắt thấy lối ra, mở miệng sắp tới, liền muốn chạy ra cái này hội trường. Cổ Phong trong mắt không khỏi né qua vẻ vui mừng. Chỉ cần chạy đi, ta thì có cơ hội báo thù. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Đường mục, ngươi chờ ta. Lối ra, mở miệng sắp tới, đào mạng trong tầm mắt. Cổ Phong nhất thời hào khí không ngớt, lớn tiếng xin thề nói rằng, hiển nhiên lần này suýt chút nữa tử vong, hắn đem đường mục hận lên. Nếu là chạy đi, hắn sẽ trăm phương ngàn kế đối phó đường mục cùng đường mục hồng hoang lĩnh. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội. Nhưng mà, Cổ Phong hào nói vừa lạc, một thanh âm liền ghé vào lỗ tai hắn vang lên, để hắn vong hồn ứa ra. Ngươi, ngươi, ngươi lúc nào đuổi theo? Cổ Phong lúc này nói năng lộn xộn, thực sự quá đáng sợ. Đường mục lại nhanh như vậy đuổi theo, nhất thời Cổ Phong một trận tuyệt vọng. Giết, có điều vào lúc này, Cổ Phong cũng không hề từ bỏ phản kháng. Các loại công kích, thần thông không có chương pháp gì, không muốn sống hướng về đường mục bắt chuyện mà đi. Nhưng những công kích này không có một chút nào tác dụng, trực tiếp bị đường mục một kiếm phá. Cầu đường đại đế tha mạng a. Thấy sự công kích của chính mình đối với đường mục vô dụng, nhất thời cổ phong hoảng rồi, trực tiếp hướng về đường mục quỳ xuống xin tha nói rằng. Nhưng đối với cổ phong loại này tiểu nhân, đường mục làm sao sẽ bỏ qua cho. Một chiêu kiếm trực tiếp đem cổ phong chém thành hai khúc. Tuy rằng ta không cho là mình là người tốt, nhưng ta đáng ghét nhất loại này vô liêm sỉ tiểu nhân. Đường mục nhìn bị giết chết cổ phong, khinh thường nói, nếu như cổ phong cuối cùng kiên cường một ít. Đường mục cao hơn nữa nhìn hắn một hồi, biết rõ ràng chính mình sẽ không bỏ qua hắn, lại còn ôm lòng chờ may mắn lý, trực tiếp quỳ xuống xin tha. Đây mới thực là không có cốt khí tồn tại. Hết chương.